Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, Ngọc Thanh Lạc muốn đốt tộc lão thư phòng. Người kia, nàng nhớ kỹ, chính là lần trước tại chùa miếu lúc trợ giúp Tiêu Phi ứng phó nàng, cuối cùng lại đánh Tiêu Phi một trưởng nam tử. Hắn tựa như là Mông Quý Phi người. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đúng rồi, Mông Quý Phi là dân tộc Mông Cổ người. Nói không chừng cái này danh tộc lão cùng Mông Quý Phi có cái gì sâu xa. Vậy cái kia cái Mông Trì Thành, không chừng cùng Mông Quý Phi chính là một đám. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Nàng vừa nghĩ tới Mông Quý Phi đối với Dạ Tu Độc làm những chuyện kia, trong lòng liền đối với nàng tràn đầy oán hận. Có thể nàng nói đến cùng cũng là Dạ Tu Độc mụ mụ. Nàng và Dạ Tu Độc đều khó có khả năng chủ động đi làm chết nàng. Trực giác nói cho Ngọc Thanh Lạc, nam nhân này võ công quá tốt, Mông Trì Thành thân thủ cũng tất nhiên không yếu. Nàng nếu là thông minh mà nói, nhất định phải khoảng cách hai người kia xa xa. Thế nhưng là, nàng lại cảm thấy hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không có sự tình tốt. Nhất là giờ phút này, Dạ Tu Độc ngay tại dân tộc Mông Cổ. Nói không chính xác người nọ là Mông Quý Phi phái tới, lại muốn gây bất lợi cho Dạ Tu Độc, đang lừa trong tộc. Dạ Tu Độc thế lực xa xa không có Mông Trì Thành đám người cao. Bên cạnh hắn chỉ dẫn theo Trầm Ưng mấy người kia mà thôi. Rất dễ dàng bị thua thiệt. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận. Bản thân nếu không phải nhất thời xúc động đến rồi dân tộc Mông Cổ, Dạ Tu Độc cũng sẽ không đến vội vàng như thế. Có lẽ, bọn họ sẽ có càng thêm chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Chỉ là, bây giờ hối hận nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sự tình đến trình độ này, Ngọc Thanh Lạc khẽ cắn môi. Đến cùng vẫn không thể nào nhịn xuống, lén lút vào cái tiểu viện kia. Nàng một chút xíu thanh âm cũng không dám phát ra. Hai người kia cũng là lỗ tai cực kỳ linh mẫn người. Nếu là hô hấp hơi nặng một chút, đều có thể bị nghe được động tĩnh. Bản thân mệnh tùy thời khó giữ được. Dù sao nàng hiện tại, một người đều không đối phó được. Ngọc Thanh Lạc đến gần, mới cẩn thận dán tại góc tường cùng lên, nghiêng lỗ tai hướng bên trong nghe. Hồi lâu không gặp, người nhưng lại vẫn là một dạng tính tình. Ta trên đường có một số việc chậm trễ. Hai ngày này vừa mới trở lại dân tộc Mông Cổ, không nghĩ tới gần nhất đến rồi nhiều người như vậy. Lần này phẩm tửu đại hội, xem ra là phải làm lớn. Quỳnh Sơn y lão cũng tới. Thanh âm này, là lúc trước cái kia che mặt nam tử. Mông Trì Thành gật gật đầu. Hôm nay Quỳnh Sơn y lão còn mang đến một nữ tử, ngược lại có chút kỳ quái. Quỳnh Sơn y lão thân bên cạnh tựa hồ chưa bao giờ có nữ nhân xuất hiện qua mới là. Nữ tử, Mông Phách nhíu mày, nữ tử kia dung mạo ra sao? Ngọc Thanh Lạc giật mình. Đáng chết, cái này Mông Phách là gặp mình. Nếu là biết rõ người đến là nàng, vậy cũng tất nhiên biết rõ nàng giờ phút này ngay tại dân tộc Mông Cổ, ngay tại danh tộc lão quý phủ. Nói không chính xác lập tức liền muốn nàng mệnh. Nàng đến nghĩ cách ngăn cản hắn nói chuyện mới được. Ngọc Thanh Lạc đang nghĩ ngợi, bên trong bỗng nhiên truyền đến một đường lăng lệ tiếng hét phẫn nộ. Ai tại bên ngoài? Ngọc Thanh Lạc cả trái tim đều nhấc lên, giữa ngón tay lập tức nhiều mấy cái xì độc chí mạng ngân châm, vận sức chờ phát động bộ dáng. Ai ngờ bên trong lập tức truyền đến một đạo khác thanh âm. Lão, lão gia, tộc lão để cho ngài đi qua. Chấm ngoặc kép, Mông Trì Thành bỗng nhiên mở cửa, bóp một cái chảy qua đến thông báo gia đinh cổ. Âm thanh lạnh lùng nói, người chừng nào thì tại bên ngoài, đều nghe được cái gì? Vì sao không phát ra âm thanh? Ta không có, chỉ là, chấm ngoặc kép, gia đinh kia ấp a ấp úng. Sau một khắc đột nhiên làm khó dễ, nhắm ngay Mông Trì Thành công kích đi. Không biết tự lượng sức mình, Mông Trì Thành đầu lệch ra, hai ngón tay bỗng nhiên dùng sức, ca ca, hai tiếng. Gia đinh kia liền lại không một tiếng động. Mông Phách đi theo đi ra cửa, nhìn gia đinh kia thi thể một chút, nhíu nhíu mày lại không nói chuyện. ngược lại nhấc chân hướng Ngọc Thanh Lạc vừa rồi vị trí cái kia cửa sổ phía dưới đi. Mông Trì Thành kinh ngạc nhìn xem hắn. Thế nào? Cửa sổ phía dưới đã không có người. Mông Phách lắc đầu, lại lần nữa đi trở về. Xem ra khu nhà nhỏ này cũng không an toàn. Ta về trước đi, chúng ta ngày khác gặp lại a. Tốt. Mông Trì Thành gật gật đầu, nhìn dưới mặt đất thi thể một chút, còn nghĩ muốn giải thích như thế nào người này nguyên nhân cái chết. Mà Ngọc Thanh Lạc, một lần nữa hồi dừng chút, vỗ ngực một cái thở ra một hơi đến. May mắn, tại chỗ nghe lén không chỉ ta một người. Xem ra, nàng là không thể lại từ tiểu viện cái phương hướng này đi thôi. Thử xem từ chỗ khác ra ngoài đi. Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai nhìn tiểu viện phương hướng một chút. Lại lần nữa chui vào rừng trúc bên trong. Mông Trì Thành lại mặt mũi tràn đầy đóng băng nhìn chằm chằm địa phương thi thể. Phất tay áo hướng danh tộc lão vị trí chỗ ở đi đến. Bên này đã đợi hơn nửa canh giờ. Danh tộc lão trong tay trà đổi hai chén. Quỳnh Sơn y người anh em tình không biến. Không nhúc nhích ngồi ở dưới ánh mặt trời. Hung dữ theo dõi hắn. Mông Trì Thành động tác cực nhẹ đi đến danh tộc lão thân một bên. Trầm thấp gọi một câu. Cha, ân, người đã đến. Danh tộc lão nhìn hắn một cái. Gọi người chuyển đến một cái ghế. Chỉ nói. Người cũng ngồi. Chúng ta đến xem Quỳnh Sơn y lão có thể kiên trì bao lâu thời gian. Mông Trì Thành nhíu nhíu mày. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nhàn nhạt nói hai câu. Cha, quý phủ có ít người không sạch sẽ. Vừa rồi, chấm ngoặc kép. Hắn đem lời nói một lần. Danh tộc lão hừ lạnh một tiếng. Lá gan cũng không nhỏ. Việc này ngươi xử lý. Cha ra người giật dây là ai? Đúng. Mông Trì Thành gật gật đầu. Lại quay người đi xuống. Danh tộc già dặn đáy không thấy kiên nhẫn. Vừa rồi chén trà đi đến Quỳnh Sơn y lão mặt trước. Cười nói. Làm sao? Người thật muốn ở nơi này dưới ánh mặt trời chờ lấy sao? Đây chính là mới qua nửa canh giờ. Người đầu này bên trên đổ mồ hôi đều từng tầng. Không mệt mỏi sao? Hừ, người chính là làm tốt toàn bộ phủ đệ bị ta hủy đi chuẩn bị đi. Quỳnh Sơn y lão nói xong. Lại nhắm mắt lại. Không nhúc nhích. Danh tộc lão cười nhạo. Tốt, tốt. Vậy ngươi liền tiếp tục ở lại đây đi. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắn nói xong. Quay người lại trở về trên chỗ ngồi. Chỉ là ánh mắt một lần nữa rơi vào rừng trúc cửa vào lúc. Lúc này mới qua nửa canh giờ mà thôi. Nữ nhân kia bản sự có mạnh hơn. Nàng cũng rất không có khả năng đi được đi ra. Quỳnh Sơn y lão có chờ rồi. Danh tộc lão có chút cười trên nỗi đau của người khác lại để cho hạ nhân thêm hai hồi trà. Thời gian lại trôi qua hơn phân nửa canh giờ. Hắn nhìn một chút mặt trời. Không nhiều lắm phản ứng. Trong lòng hắn, Ngọc Thanh Lạc chỉ sợ là đi không ra trận pháp này. Được rồi, tiếp qua một canh giờ vẫn là để A Hòa đem người cho mang ra đi. Miễn cho Quỳnh Sơn y lão thực thẹn quá hóa giận, muốn hủy hắn phủ đệ. Tộc lão, không xong, đúng lúc này, một cái nhỏ gầy gia đình vội vã từ nơi không xa chạy tới. Vừa chạy một bên sốt ruột hô. Danh tộc lão có chút bất mãn, không quy củ, nói cái gì không xong, còn có chuyện gì có thể so sánh được hắn xem kịch trắc nghiệm cháu dâu trọng yếu. Hỗn trướng, nói chuyện nói rõ ràng, nếu không ta để cho người ta cắt đầu lưỡi ngươi. Gia đình kia có khổ khó nói, nhưng vẫn là không thể không đem lời nói cho nói rõ ràng. Hắn có chút khó thở, tộc lão, vị kia Ngọc cô nương hiện tại đang tại bồi tiểu thư nói chuyện. Còn giật dây tiểu thư chặt rừng trúc, đốt tộc lão thư phòng, chấm ngoặc kép, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.